thần cấp đặc công hệ thống, chương 1210, đại trận chiến, góc truyện audio.com. Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung ngồi vào một bên nghỉ ngơi trên ghế, căn bản liền không có muốn ngăn cản Trương Chí Cứng cho Tôn Quốc Hưng gọi điện thoại ý tứ. Tào Thanh Mai nhẹ nhàng bước liên tục đi đến Lâm Hoan sau lưng, tựa như thị nữ dường như cho hắn xoa nắn lấy bả vai, không có chút nào lo lắng chi ý, ngài tổng, chúng ta đi thôi. Đợi chút nữa khả năng này có xung đột, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui đi, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Ngài Ninh Huy ba vị bằng hữu khẩn trương nói, các người đi trước, ta lưu tại nơi này nhìn xem. Ngài Ninh Huy mắt lộ ra tinh quang, nói. Ngài Ninh Huy tại Lạc Thành không nói hô phong hoán vũ, nhưng cũng là một hào nhân vật, coi như Tôn Quốc Hưng đích thân đến cũng không dám bắt hắn thế nào, mà lại hắn xác thực muốn. Nhìn một chút cái này phá hủy nữ nhi của hắn chuyện tốt Lâm Hoan, đến cùng còn muốn làm ra cỡ nào hành động kinh người. Ba người liếc nhau, không lại nhiều khuyên, chỉ nói tiếng chú ý an toàn. Liền rời đi Khuynh Thành giải trí. Trương Chí Cứng nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, liền có một hàng màu đen xe ben đi tới Khuynh Thành giải trí trước cửa. Dẫn đầu một cỗ Maybach S680, phía sau thì là thuần một sắc BMW S320, hết thảy 12 chiếc xe, đội xe này mới vừa xuất hiện liền đưa tới trên đường cái người đi đường vây xem. Tà đi, đội xe này châu bò a, đội xe này là rất châu bò, nhưng càng như bức là Maybach phía trên treo biển số xe, là A88888, đúng a, khối này biển số xe đoán chừng phải 1-200 vạn a, sát biển số xe giá tiền là thứ yếu, trọng yếu là khối này biển số xe thuộc về ai. Thuộc về ai vậy, ta còn thực sự không biết, là thành thế giới dưới đất lão đại Tôn Quốc Hưng. T, đây là xe của hắn a, khó trách có bá đạo như vậy đội xe. Đám người xì xào bàn tán gian, đội xe dừng hẳn, phía sau 11 chiếc Mercedes S320 cửa xe mở ra, 33 vị hắc dạ người mở cửa xe đi xuống. Đón lấy cái này 33 vị người áo đen nhanh chóng chạy đến Maybach S680 bên cạnh xe, đem nó chặt chẽ vây lên. Sau đó dẫn đầu Maybach S680 cửa xe mở ra, lái xe nhanh chóng chạy đến bên phải hậu phương, rất cung kính kéo cửa xe ra tiếp xuống một con bị sát sáng loáng quang ngói sáng lên giày da xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cùng cụp, giày da dẫm trên mặt đất phát ra hai tiếng giòn vang, một vị dáng người khôi ngô, nhìn chừng 40 tuổi, trải lấy bóng loáng sáng lên đại bối đầu, mặc màu xám áo không bâu kiểu áo tôn trung sơn nam tử đi ra buồng xe. Đúng là Tôn Quốc Hưng. Bởi vì Maybach S680 bị 33 vị hắc giả người bao bọc vây quanh, sở dĩ người ngoài không nhìn thấy trong đó tình huống, lúc này coi như bên ngoài có tay bắn tỉa, khẳng định cũng vô pháp nhắm chuẩn mục tiêu. Tôn Quốc Hưng đối tự thân phòng vệ vậy mà làm đến mức độ như thế, có thể thấy được hắn đến cỡ nào tiếc mệnh. Tại đông đảo thủ hạ chen chúc dưới, Tôn Quốc Hưng nhanh chân đi tiến Khuynh Thành giải trí tiến đại sảnh, Trương Chí Cứng liền tiến lên đón. Lão bản, bọn hắn tại cái kia. Trương Chí Cứng chỉ hướng Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai, giọng căm hận nói. Vừa rồi Tào Thanh Mai quất hắn một cái tát kia không thể bảo là không hung ác, hiện tại hắn gương mặt còn một mảnh đau nhức, không cần sờ đều biết khẳng định đã sưng phù. Trương Chí Cứng hiện tại chỉ hy vọng lão bản có thể thay mình lấy lại. Danh dự tốt nhất đem Tào Thanh Mai khống chế, sau đó chính mình đem nàng cho hắc hắc hắc. Tôn Quốc Hưng bình tĩnh gật gật đầu, nhìn về phía bình chân như vậy ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế Lâm Hoan, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ nhìn lạ mặt gấp a, không biết tiểu huynh đệ là đầu nào trên giang hồ. Lâm Hoan liếc mắt, ngươi quản ta là đầu nào trên giang hồ. Tôn Quốc Hưng sắc mặt hơi chậm lại, tiếp lấy xem nói với Tào Thanh Mai, Tào nữ sĩ, bằng hữu của ngươi không hiểu quy củ a, tại sống trong nghề, chặt chém trước đó đều phải trước tiên cứ ra tay, nói rõ lai lộ của mình, nói ra chặt chém lý do, không có lý do cũng phải cường kéo ra một cái lý do, giống Lâm Hoan dạng này liên tự thân lai lịch đều không báo, Tôn Quốc Hưng lăn lộn nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Lớn mật, ngươi có tư cách gì đối Lâm thiếu khoa tay, múa chân, Tào Thanh Mai trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Lời này vừa nói ra, Tôn Quốc Hưng phía sau tiểu đệ tất cả đều mặt hiện sắc mặt giận dữ, đồng loạt móc ra giấu ở sau thắt lưng khảm đao, chỉ cần Tôn Quốc Hưng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền biết đem Tào Thanh Mai cùng Lâm Hoan chặt thành một đống thịt nát. Tôn Quốc Hưng tay phải vừa nhấc cười lạnh nói, các huynh đệ trước tiên đừng xúc động, người ta ở xa tới là khách, nói còn chưa nói rõ trắng chúng ta thì động đao động thương, đây không phải đạo đãi khách. Tào Thanh Mai, người ta tầm đó là có cửu án, bất quá vậy cũng là 3 năm trước đây sự tình, ta đã toàn bộ để xuống, ngươi chẳng lẽ còn không để xuống. Bởi vì Lạc Thành cùng Chính Châu lân cận, Tôn Quốc Hưng cùng Tào Thanh Mai tại hai thị giáp với chỗ đã từng cướp đoạt qua địa bàn, lúc ấy hai người đều chết qua không ít thù hạ, giữa hai người thù hận bởi vậy kết xuống. Về sau bởi vì Lý Kế Hiền tham gia, hai người mới bắt tay giảng hòa. Tào Thanh Mai cười lạnh nói, ngươi thật buông xuống sao? Tôn Quốc Hưng hơi biến sắc mặt tiếp lấy khẽ mỉm cười nói, mọi người thường nói chính châu Tào Thanh Mai là huệ chất lan tâm, mới đầu ta còn không tin, hiện tại ta tin, không sai, nếu là chính châu Lý gia vẫn còn oán thù này ta là không muốn để xuống cũng phải tha dưới, bất quá nha. Hắc hắc, hiện tại chính châu Lý gia đã bị người nhổ tận gốc, ngươi bây giờ chỉ là lục bình không dễ, ta tự nhiên phải có thù báo thù, có oán báo oán, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng biết xuất lĩnh thủ hạ tiến quân chính châu trực đảo ngươi Hoàng Long. Nói đến đây, Tôn Quốc Hưng âm tà hướng về Tào Thanh Mai nửa người dưới nhìn lại tiếp lấy hắn cười. Lạnh nói, hiện tại tốt rồi, ngươi chủ động đưa tới cửa, ngược lại để ta bớt việc không ít a. Tào Thanh Mai cười lạnh một tiếng, làm ra một bộ ta liền biết là như thế này, biểu lộ. Tôn Quốc Hưng lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói ra, hiện tại xem ra ngươi lại tìm cái chỗ dựa, bất quá hắn tuổi trẻ có chút quá mức a, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, câu châm ngôn này ngươi hẳn nghe nói qua a. Tào Thanh Mai đôi lông mày nhíu lại, đùa cợt nói, cho nên. Sở dĩ, ngươi tân tìm chỗ dựa kỳ thật cũng không đáng tin, chỉ ít tại Lạc Thành địa giới trên cũng không dễ dùng. Tôn Quốc Hưng tự tin cười một tiếng, tiếp lấy chuyển hướng sau lưng ôm quyền khom người nói ra, Lý tiên sinh, xin thay Quốc Hưng làm chủ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Tào Thanh Mai trong lòng hơi động, toàn thân chân, khí điều động, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Vài giây đồng hồ về sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng, ha ha Quốc Hưng a, ngươi biết rõ ta sẽ đi qua còn bày ra như thế lớn chiến trận, là sợ ta không có năng lực giúp ngươi sao? Câu nói này có nhàn nhạt oán trách chi ý, nhưng cũng cho thấy người nói chuyện cùng Tôn Quốc Hưng quan hệ trong đó tương đối thân mật, nghe sẽ không để cho người không thích. Tôn Quốc Hưng xấu hổ cười một tiếng, liên thanh nói ra, Lý tiên sinh thật sự là xấu hổ mà chết Quốc Hưng có bao nhiêu sợ chết Lý tiên sinh cũng rõ ràng, nếu là Lý tiên sinh không đến kẻ xấu thì xông Quốc Hưng động thủ, Quốc Hưng chẳng phải là không có cách nào phụng dưỡng tại Lý tiên sinh tả hữu. Quốc Hưng a Quốc Hưng, ngươi cái miệng này tựa như xóa đi mật, nghe xong ngươi nói chuyện ta thì cao. Hưng, lại là vài tiếng cười to về sau, hai cái thân ảnh một trước một sau tách ra đám người đi tới giữa sân. Đi ở phía trước là một vị dáng người thon dài, mặt trắng không râu, tướng mạo nhã nhặn nam tử trung niên, đi ở hậu phương thì là một vị mặc màu vàng nhô pơ mi về áo tuổi trẻ nam tử. Không cần nói, tên này nam tử trẻ tuổi đúng là tại đường cao tốc trên cùng Lâm Hoan đua xe Lý Thanh Phong. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, ma đạo. Ma đạo tổ sư ra, mời mọi người ghé xem, cách chương.